Thâm độ trí tình, chương 54, nhớ nhung. Góc truyện audio.com. Cuộc sống sinh hoạt sau khi cả hai về chung một nhà vô cùng thuận lợi. Cơm nước thì chủ yếu vẫn là mua bên ngoài và do nhà họ Cố đưa tới. Bình thường bữa sáng hai người sẽ chọn món ăn từ nhà họ Cố đưa đến. Ai thức dậy trước hoặc rảnh rỗi thì hâm nóng lại. Người giúp việc của nhà họ Cố sẽ đến quét dọn định kỳ. Không những dọn dẹp vô cùng sạch sẽ mà còn không hề quấy rầy đến sinh hoạt của hai người. Cả hai những lúc nhàn rỗi sẽ ngồi trên ban công rộng rãi cùng uống cà phê. Hoặc cùng nhau xem một bộ điện ảnh trong phòng chiếu phim. Những lúc thảnh thơi, Trang Duy cũng sẽ giúp Cố Diễm phối trang phục với nhau. Thỉnh thoảng cả hai lại cùng nhau lướt web đặt hàng online một vài đồ dùng sinh hoạt. Nói chung cả hai đều trải qua những tháng ngày êm đềm hạnh phúc khiến hai người đều đắm chìm vào trong đó. Trang Duy không bận công việc cũng không đi ra ngoài. Cố Diễm sau khi tan tầm nếu như không có xã giao quan trọng cũng sẽ tranh thủ về nhà. Hai người cùng nhau ăn bữa tối, trò chuyện tin tức ngày hôm nay, không hề cảm thấy có gì nhàm chán. Chớp mắt đã đến ngày ghi hình cho quảng cáo dầu gội đầu của Cố Thị. Nơi ghi hình được quyết định là ở nước Anh. Trang Duy phải bay vào lúc sáng sớm, vì không để trễ giờ nên phải chuẩn bị xuất phát từ sớm tinh mơ. Mặc áo khoác xong, Trang Duy quay vào phòng ngủ. Cố Diễm còn đang ngủ. Tối hôm qua anh ngủ rất muộn, nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn, mà hôm nay anh cũng không vội đến công ty cho nên có thể dậy trễ một chút. Trang Duy đứng bên giường nhìn Cố Diễm đang say giấc nồng. Sau đó nghiêng người hôn lên mặt anh một nụ hôn rồi mới quay người chuẩn bị rời đi. Cậu còn chưa kịp bước đi thì đã bị Cố Diễm nắm tay kéo ngã xuống giường ôm cậu thật chặt. Cố Diễm cũng không mở mắt, rõ ràng anh vẫn còn buồn ngủ nhưng có lẽ cái hôn của Trang Duy đã làm anh tỉnh táo đôi chút. Lúc này mới kéo tay Trang Duy lại, Trang Duy vỗ nhẹ tay anh em phải đi rồi, khi nào đến sẽ gọi cho anh, lên đường bình an, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh bất kỳ lúc nào Cố Diễm khẽ nói. Được, anh phải tự chăm sóc cho mình, em sẽ về nhanh thôi Trang Duy cười nói. Đây là lần đầu tiên cậu rời nhà vì công việc sau khi hai người dọn về sống chung với nhau. Thật ra ít nhiều cậu cũng có chút không đành lòng nhưng công việc cũng rất quan trọng. Có những thứ dù sao cũng phải tạm thời đặt qua một bên. Cố Diễm lại ôm cậu một lúc rồi mới thả ra. Trang Duy đứng lên, lại hôn anh thêm một lần nữa mới quay người đi ra ngoài. Vốn là Cố Diễm định để Trang Duy ngồi máy bay tư nhân của anh đến nước Anh nhưng Trang Duy không muốn làm rầm rộ như vậy. Đãi ngộ như thế ngẫu nhiên một hai lần là được rồi. Lần nào cũng như vậy, Trang Duy sợ rằng bản thân sẽ không quen với việc ngồi máy bay bình thường nữa. Hưởng thụ cũng phải có mức độ. Như vậy mới có thể giữ được sự bình thản và nhẫn nại trong lòng. Sau khi Trang Duy lên xe, Quý Sâm liền đưa cậu ra thẳng sân bay. Lần này ra nước ngoài không chỉ có Trang Duy và Quý Sâm mà còn có một nhóm trợ lý nữa. Đây là sự sắp xếp của công ty dành cho Trang Duy. Từ trợ lý đến thợ trang điểm, stylist, tổng cộng gồm có 5 người. Đãi ngộ kiểu này chỉ có những minh tinh cấp bậc thiên vương mới có. Bây giờ Trang Duy cũng nhận được chứng tỏ đây cũng là sự công nhận của công ty dành cho cậu. Trang Duy tuy chưa từng bén duyên với lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc nhưng chỉ với mảng quảng cáo cũng đủ để củng cố địa vị của cậu ở trong nước. Cộng với quảng cáo dầu gội đầu của Cố Thị lần này càng giúp Trang Duy một lần nữa mở rộng thị trường. Sự phát triển sau này không cần lo lắng nữa, chỉ cần ngồi chờ lời mời đưa đến tận nơi là được. Sau khi đến London, Trang Duy nghỉ ngơi một ngày để hết bị lệch múi giờ rồi mới bắt đầu ghi hình quảng cáo. Quảng cáo lần này theo hướng quốc tế hóa, tổng cộng phải ghi hình 3 kiểu khác nhau. Đầu tiên là Trang Duy ngồi trước một phông nền ảo, phong thái thân thiện mà khách quan chia sẻ cảm nhận sinh hoạt. Đồng thời giới thiệu sự quan tâm của mình dành cho loại dầu gội đầu này. Kiểu thứ hai là phong cách gợi cảm. Sẽ có quay cảnh gội đầu, tất nhiên ống kính chỉ quay từ xương quay xanh trở lên. Nét gợi cảm được diễn tả như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào bản thân Trang Duy và hiệu quả từ các hiệu ứng. Điều cần được thể hiện ở đây chính là mùi hương của dầu gội đầu cùng với cảm giác tự tin mà nó mang đến. Kiểu cuối cùng chính là phong cách vui vẻ thường ngày. Khung cảnh chính là cảnh tượng rời giường lúc sáng sớm, chủ yếu thể hiện sự óng mượt của mái tóc. Ánh mặt trời rực rỡ cộng với đầu tóc nhẹ nhàng khoan khoái sẽ mang đến cả một ngày vui tươi. Quá trình ghi hình quảng cáo suốt 4 ngày vô cùng thuận lợi. Ekip ghi hình đánh giá Trang Duy rất cao, cũng tích cực bày tỏ sau này nếu có quảng cáo thích hợp thì sẽ giới thiệu cho Trang Duy. Đối với chuyện này, Trang Duy và Quý Sâm đương nhiên cũng rất vui mừng, tuy nhiên sau này công việc của Trang Duy cũng không ít. Cho dù có cơ hội thì e là cũng phải mất một ít công sức mới có thể sắp xếp thời gian được. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, được công nhận mới càng quan trọng hơn. Tiếp theo chính là chế tác hậu kỳ và tuyên truyền quảng cáo. Những việc này do Cố Thị và ekip ghi hình phụ trách. Cậu chỉ xuất hiện ở buổi tuyên truyền quảng cáo để phối hợp là được. Đây đều là chuyện sau này. Bây giờ nói đến vẫn còn sớm. Nghỉ ngơi ở London một ngày, Trang Duy liền bay về nước ngay. Tuy chỉ mới xa Cố Diễm có mấy ngày nhưng cậu đã nhớ anh lắm rồi. Hành trình lần này không quá bí mật cho nên vừa xuống máy bay thì đã có fan ra đón. Trang Duy và Quý Sâm đều đã có kinh nghiệm, tạm thời ở phòng chờ trước, đợi vệ sĩ của OIC đến che chắn cho Trang Duy đi ra ngoài. Trong lúc đó, Trang Duy ký tên và nhận hoa tươi từ fan hâm mộ. Quà thì do Quý Sâm và trợ lý nhận giúp, hiện trường rất náo nhiệt nhưng không hỗn loạn. Điều này làm Trang Duy rất vừa ý, hơn nữa cậu cũng chú ý đến những fan cầm theo băng. John, có vẻ cậu cũng có fan club nhưng Trang Duy cũng không rõ là tự phát hay do OIC thống nhất quản lý. Cá nhân cậu tương đối nghiêng về phía công ty thống nhất quản lý. Như vậy sẽ bảo đảm trật tự hơn, đồng thời có thể để fan trực tiếp nhận được tin tức cũng như duy trì được lý trí mọi lúc mọi nơi. Trước khi lên xe, Trang Duy quay lại nói lời cảm ơn với các fan, cũng dặn bọn họ về nhà sớm. Trên đường đi phải chú ý an toàn chiếm được không ít cảm tình từ fan hâm mộ. Lúc Trang Duy về đến nhà, Cố Diễm không có ở nhà. Hôm nay không phải chủ nhật, Cố Diễm vẫn đi làm bình thường. Gửi một tin nhắn cho Cố Diễm nói cậu đã về đến nhà rồi. Sau đó Trang Duy đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo rộng rãi ở nhà, đem tách cà phê vào phòng làm việc, định xem cho hết bộ phim còn đang dang dở. Mở website lên, Trang Duy vốn chỉ định xem lướt qua tin tức rồi mới xem phim, không ngờ lại thấy được tin tức liên quan đến Văn Phương Húc cậu chủ Văn Thị mới kết hôn chưa được nửa năm, hôn nhân đã xuất hiện nguy cơ. Trang Duy nhíu mày, bởi vì tin tức này được thông báo từ một nguồn đáng tin cậy. Cho nên cậu cũng rất khó giả vờ như không hay biết gì. Sau khi click vào, Trang Duy cẩn thận đọc chi tiết nội dung theo như đưa tin. Người tiết lộ chuyện này nói Thang Lộ vợ của Văn Phương Húc đã chuyển ra khỏi nhà. Mồi lửa cho cuộc ly hôn này chính là vấn đề chất lượng sản phẩm của Văn Thị lúc trước. Dòng sản phẩm mới này của Văn Thị trải qua đo lường thì đúng là có tồn tại một số hàm lượng vượt chỉ tiêu hoặc xảy ra tình huống không thích hợp. Với cơ thể, nói cách khác về cơ bản đã xác định được sản phẩm mới của Văn Thị thật sự có vấn đề. Mà sau đó, Văn Thị phải đối mặt với một lượng lớn phí bồi thường. Nhà họ Thang cho rằng họ không có nghĩa vụ phải gánh chịu phần bồi thường này. Trước đây họ chịu đầu tư vào là bởi vì bị Văn Thị che mắt. Cho nên không chỉ có hôn nhân của hai người phải đối mặt với nguy cơ mà còn có mối quan hệ giữa hai nhà. Bởi vì tin tức lần này không phải nhà họ Văn hay nhà họ Thang truyền ra ngoài cho nên cho dù là trang web lớn đi chăng nữa thì Trang Duy cũng chỉ tin một nửa mà. Thôi, có điều, xem ra đến lúc này sản phẩm mới có vấn đề nhất định không thể nào trốn tránh được nữa. Chỉ còn xem mức độ nghiêm trọng mà thôi. Nếu như Văn Thị đồng ý chịu trách nhiệm, tích cực bồi thường cứu vãn hình tượng doanh nghiệp, sau này vẫn có cơ hội trở mình. Nhưng đây là chuyện của nhà họ Văn. Cậu không có lập trường tham dự, cũng không làm được gì. Chỉ hy vọng Văn Phương Húc thông minh một chút, đừng để cho Văn Thị ngay cả cơ hội trở mình sau cùng cũng không có. Sau khi Cố Diễm tan tầm thì tranh thủ về nhà ngay. Thức ăn Trang Duy gọi ở ngoài cũng vừa lúc được đưa đến. Vẫn còn nóng, vừa vào nhà, Cố Diễm liền ôm lấy Trang Duy. Mấy ngày không gặp, đâu chỉ có mỗi mình Trang Duy nhớ nhung. Trang Duy cũng ôm lại anh, ngửi được mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt trên người Cố Diễm làm cậu cảm thấy rất an tâm. Mừng em về nhà, Cố Diễm khẽ thì thầm bên tai cậu. Ừm, Trang Duy cười đáp lại, cũng càng ôm chặt anh hơn. Cố Diễm hôn lên vành tai, gò má, cuối cùng dừng lại ở môi cậu, gặm cắn và liếm mút có chút mất trật tự nhưng lại càng thêm nhiệt tình. Trang Duy cũng chủ động đáp lại, giống như tìm được ốc đảo giữa chốn sa mạc mênh mông. Được an ủi không chỉ thân thể mà còn là cả tinh thần. Sau khi chấm dứt nụ hôn vừa dài vừa sâu, Cố Diễm ôm Trang Duy đi lên lầu, ý đồ vô cùng rõ ràng. Trang Duy mím mím đôi môi có hơi sưng đỏ, ăn cơm trước. Ăn em trước, tất nhiên Cố Diễm sẽ không để cho Trang Duy chuồn đi. Nhanh chân ôm cậu vào phòng thả lên giường, sau đó liền đè lên trên, quần áo từng cái bị vứt ngổn ngang trên mặt đất, trong nhà không còn ai khác, hiệu quả cách âm lại tốt, Trang Duy cũng không cần đè nén âm thanh, hòa với Cố Diễm cùng nhau chìm đắm trong cơn kích tình. Xong chuyện thì đã hơn 10 giờ tối, Trang Duy vì bị lệch múi giờ, cả ngày hôm nay vốn đã không ngủ, bây giờ lại càng mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Cố Diễm giúp cậu tắm rửa, thả cậu lên giường đã thay ra chải mới để cậu ngủ trước. Còn anh thì xuống lầu hâm nóng cháo cho Trang Duy, sau đó mang cháo và thức ăn kèm vào phòng để Trang Duy ăn tối. Trang Duy đúng là không muốn nhúc nhích chút nào cho nên cứ thế tựa trên giường cho Cố Diễm đút cháo. Cậu thành ra thế này thì ít nhất Cố Diễm cũng phải chịu 7 phần trách nhiệm chứ. Đến khi ăn xong, không biết có phải là mệt mỏi quá sức hay không mà Trang Duy ngược lại có phần tỉnh táo hơn. Nhưng cậu vẫn vùi mình trên giường nói với Cố Diễm, anh cũng đi ăn cơm đi. Không cần gấp, Cố Diễm muốn nán lại với Trang Duy thêm một chút nữa. Hai người câu có câu không tán gẫu với nhau chuyện ngày hôm nay. Không biết thế nào mà chủ đề lại chuyển đến Văn Phương Húc. Trang Duy và Cố Diễm thật ra không có gì không thể nói với nhau. Cho nên mặc dù giữa cậu và Văn Phương Húc có chút bất hòa thì cũng không cố gắng bỏ qua chủ đề này. Hôm nay em đọc được tin Văn Phương Húc đang chuẩn bị ly hôn, Trang Duy nói. Ừ. Trưa nay lúc đi ăn cơm với khách hàng anh có nghe bọn họ nhắc đến, Cố Diễm không tham gia vào đề tài này nhưng nếu có người nhắc đến thì anh cũng ngồi. Nghe một lúc, liên hôn như vậy cũng không biết còn ý nghĩa gì, Trang Duy than thở. Liên hôn đều có mục đích của nó, Cố Diễm nói em không nằm trong thương trường. Lượng tin tức có phần bị giới hạn, anh nghe nói lần này hai nhà Văn Thang liên hôn với nhau nhìn có vẻ như nhà họ Văn chiếm lợi từ nhà họ Thang. Đoạt được con đường đi ra thị trường quốc tế, nhưng nhà họ Thang cũng không ngốc mà đi liên hôn xuông với nhà họ Văn. Thứ mà nhà họ Thang muốn có được chính là phương pháp bí mật của nước trang điểm đang đứng đầu lượng tiêu thụ của Văn Thị. Hơn nữa còn có thể đã nắm được trong tay rồi. Lúc này Trang Duy mới tỉnh hẳn ra, cậu thật không ngờ bên trong lại còn ẩn giấu chuyện như thế. Loại nước trang điểm này có thể nói là sản phẩm có danh tiếng tốt nhất trong toàn bộ các mỹ phẩm của Văn Thị. Lượng tiêu thụ cũng không tệ, mặc dù không thể sánh với các thương hiệu nổi danh quốc tế nhưng dù sao so về giá cả thì cũng không thua kém. Mà những loại mỹ phẩm này mỗi công ty đều có phương pháp bí mật đặc biệt không thể để lộ ra ngoài. Cho nên muốn chiếm được cũng không dễ chút nào. Nhưng cho dù lượng tiêu thụ có tốt thì Văn Thị cũng không thể chỉ dựa vào một loại mỹ phẩm để treo chống cả công ty được. Cho nên sáng tạo sản phẩm mới là điều bắt buộc phải làm. Kết quả không ngờ lại khiến nhà họ Thang bắt được lỗ hổng này. Nếu như cuộc hôn nhân này còn tiếp tục, con gái nhà họ Thang vẫn còn làm dâu nhà họ Văn. Một khi Văn Thị bắt đầu kế hoạch bồi thường, kinh tế của cô ta cũng sẽ bị tổn thất theo. Mà nhà họ Thang với tư cách là giúp Văn Thị khai thác thị trường quốc tế. nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ về danh tiếng, uy tín và chất lượng. Cho nên từ bỏ mối hôn nhân này cũng là một cách tỏ thái độ của nhà họ Thang. Tách biệt quan hệ với Văn Thị, con đường sau này của nhà họ Thang càng thuận lợi hơn. Hơn nữa nếu nhà họ Thang đã có được phương pháp bí mật, sau này tự mình sản xuất ra sản phẩm cũng có thể kiếm được không ít lợi nhuận. Không cần thiết phải ràng buộc với nhà họ Văn. Cố Diễm phân tích. Có câu, vợ chồng là chim cùng rừng, đến khi gặp nạn tự mình bay đi. Hôn nhân có tình cảm mà còn như vậy, huống chi là liên hôn. Trang Duy thầm thở dài, nhà họ Văn lần này đúng là bị tính kế thảm rồi. Trước đây Cố Diễm từng nói, con gái trong gia đình như thế rất khó bị lừa gạt. Bây giờ xem ra anh nói thật sự rất chính xác, không chỉ không dễ gạt, Văn Phương Húc còn là thông minh bị thông minh hại, tự nhấc đá đập chân mình. Cách chương.